Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 34, góc chuyện audio.com, chủ topic 22:35.042.017. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi bắt đầu đi làm công việc đầu tiên. Tuy rằng không biết giữa tóc và người có quan hệ gì, nhưng tóc xoăn quả thực là một người bạn chơi rất vui. Chẳng qua tôi đã có việc làm rồi không thể chơi cùng hắn nữa. Tôi nói với hắn, anh không phải trẻ con nữa, nên tìm việc mình thích rồi đi làm, không thể sống dựa dẫm vào bạn bè mãi được. Nói rồi quay sang nháy mắt với anh ngồi ở trên ghế salon. Tóc xoăn mặt khó có thể tin, bổn ra đây đây ở trong lòng em là người như thế. Nhào lên đánh tôi vội vã chạy đi. Một lát sau hắn lại ló đầu phun ra một câu, tiểu nguyện kỳ thực ăn không ngồi rồi rất vui vẻ. Tôi ném một cái gối bay sang, đứa trẻ lớn xác tóc xoăn nhất định đòi theo tôi đi làm. Là vì phòng ngừa em làm hỏng chuyện, tôi hoài nghi mà nhìn hắn, nói như nào nhỉ, tôi luôn có cảm giác hắn đang quan sát tôi. Có lúc hắn lại đột nhiên lấy ra mấy tờ giấy hỏi ta có thể làm hay không, hắn dường như coi tôi là thằng ngốc, tôi đương nhiên sẽ làm. Có điều mấy lần sau, tôi cảm giác hắn đang cố ý, liền không chịu làm tiếp, lúc này hắn liền ôm đầu vò tóc vô cùng đáng thương, tôi không thể làm gì khác hơn là làm tiếp. Kệ đi tới tiệm cà phê sau đó đổi trang phục nhân viên cửa hàng, làm cùng tôi là 3 nữ 2 nam, tôi là người phục vụ. Việc tôi làm chỉ là khi có người vào sẽ bưng đồ đến đặt trên bàn cho khách, việc này không khó, thời gian nhàn rỗi nhân viên chen chúc ở phía sau bếp tán gẫu. Hóa ra một thiếu nữ trong đó là sinh viên trường đại học gần đây đi làm thêm, còn hỏi tôi đang học trường nào. Tôi nói tôi không đi học, vậy cậu có bằng cấp gì vậy? Tôi biết vào lúc này không thể nói tiểu học, đành phải nói sang chuyện khác. Đại học vui không? Cũng coi như vậy, cô gái nói về bạn trai của mình, lại nói đến điểm danh. Tôi cũng trao đổi, tôi nói cho cô ấy biết tôi buồn phiền. Ở đây làm công không thể vẽ. Tại sao không thể? Cậu có thể ban ngày làm công, buổi tối vẽ mà. Nhưng buổi tối phải ngủ, giấc ngủ tôi lúc tốt lúc kém, nếu như đêm khuya đèn còn sáng, anh sẽ tới xem tôi xảy ra chuyện gì. Thiếu nữ nghe đến đây bĩu môi, hồi cấp 3 tớ cũng vậy, trốn trong chăn chơi di động bị mẹ phát hiện, mẹ tớ thiếu điều lấy điện thoại di động đập chết tớ. Tôi không tưởng tượng ra được anh sẽ phá bàn vẽ của tôi. Nhưng như tôi đã nói với cậu, cậu lén lút làm là được rồi, cậu chờ anh cậu ngủ thì mò dậy làm không được sao. Sau khi về nhà tôi càng nghĩ càng thấy đúng, quyết định đêm nay sẽ thực thi kế hoạch này. Tôi sẽ cẩn thận, rất cẩn thận. Công vũ 22:07, tháng 4 năm 2017. Bé ngoan không thể thức đêm đâu tiểu nguyệt, đối với thân thể không tốt. Anh sẽ lo lắng, thường 23:05, tháng 4 năm 2017. Tiểu nguyệt, cậu không sợ anh run sau khi biết tức giận à, ha ha ha ha. Lô tu chi 23:45. Tháng 4 năm 2017, tiểu nguyện đừng thức đêm nhé, thức đêm đối với thân thể không tốt, tiểu tỷ bình thường thức đêm thì cả ngày sau sẽ không có tinh thần các. Tiểu nguyện muốn vẽ có thể nói cho anh biết, tỷ tin ca ca sẽ tìm cách giải quyết giúp em. Phân khối A úy 0:56, tháng 4 năm 2017, thức đêm không tốt cho thân thể đâu tiểu nguyện, nói với anh suy nghĩ của mình đi, si ha ha 11:51:6, tháng 4 năm 2017. Tôi cảm thấy sẽ bị anh ấy phát hiện ra, lại nói khi còn bé tôi cũng bị cha mẹ tóm được rất nhiều lần, mỗi lần đều rất thảm hại. Ngư Thu Dung 0:87:04:2011, thức đêm đối với thân thể không tốt lắm, nếu như bị anh bắt được, nói không chừng anh phải trông em ngủ đó. Góc chuyện audio.com, lá cây uyên chi 0:42:07, tháng 4 năm 2017, nếu anh Jun phát hiện anh ấy lại sẽ đau lòng vì em. Tiểu nguyện, chúng ta nên dựa theo thân thể của mình quyết định tình huống, buổi tối nếu như không ngủ ngon còn tiêu tốn tinh lực vẽ đối với thân thể rất nguy hiểm. Mấy ngày nay tôi mất ngủ rất nghiêm trọng, như vậy sẽ rất khó chịu, vậy nên đừng thức đêm. Vì sao lại có chương mới vào giờ vậy ư? Vì hôm nay theo kế hoạch 5:30 giờ đón dâu nhưng giờ là 5:17 xe vẫn bị tắc đường từ nửa đêm. Thôi thì em dâu hẹn gặp lúc đám cưới. Khách chương.